Chương 141, năng lượng tham chắc nghi. Ổ theo lộ tinh cầu là một cái văn minh lạc hậu cấp thấp nguyên thủy tinh cầu, mặt trên mạnh nhất giống sức chiến đấu cũng không có vượt lên trước 500, cũng liền nói mới vừa sinh ra hài nhi thời kỳ cả điệp là có thể ở cái này cái tinh cầu hoành hành, nghiền ép tất cả, mà muốn hủy diệt cái này cái tinh cầu cũng không có bao nhiêu đại nạn độ. Nhưng là đối với Lưu Húc mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, giờ dạ gổng bản thế giới đại năng vô số, mà ban sơ khởi điểm lại không cao. Hắn không phải mơ tưởng xa vời nhân, họ theo lộ tinh thấp như vậy võ tinh cầu chính thích hợp giống như hắn cấp thấp người xảy đả tới tu hành. Tin tưởng thông qua một đoạn thời gian đúc luyện, Lưu Húc là có thể cho thấy mạnh mẽ chiến đấu lớn tiềm năng, mà hắn hiện tại sức chiến đấu xác thực là phi thường thấp, đừng nói là đi cao cấp cao võ tinh cầu, coi như là trung võ tinh cầu, nguy hiểm hệ số cũng rất lớn, nói không chừng lúc nào sẽ ngủm. Lưu Húc vẫn muốn hỏi CC một vấn đề, thế nhưng Thủy Trung không hỏi ra miệng. Đó chính là nếu như hắn ở thế giới nhị thứ nguyên bên trong tử vong, vậy còn có sống lại cơ hội sao? Thầm thì một con gọi không ra tên quái điểu truyền đến một hồi kêu to. Trong rừng, quái điểu dương cánh, một đôi cánh lại có rộng 2 mét, cánh chim chấn động, cuồng phong gào thét, xông lên trời không. Ở cách đó không xa, một cái song đầu cự mãng đang ở ngẩng đầu lẻ lưỡi, chuẩn bị đánh bất ngờ ở bờ sông uống nước con ngồi, đó là một đầu da y lấy 8 cái chân giữ tợn cá sấu. Hồn hển trong bầu trời, vang lên một hồi nổ thật to. Không khí bị cháy, tầng khí quyển bị thật sâu xé rách. Chỉ thấy một cái toàn bộ dường như đều bốc cháy tựa như, hiện lên hồng quang, kéo thật dài hỏa diễm cái đuôi hình cầu vật thể từ trên bầu trời cấp tốc rơi. Vẫn thạch trong rừng rậm các loại động vật, cảm nhận được trời giáng dị vật động tĩnh to lớn, đều bản năng thoát đi. Mãnh liệt khí tức hủy diệt đã bao phủ toàn bộ rừng rậm, bản có thể cảm nhận được uy hiếp những động vật một tia ý thức chạy như điên chạy tứ tán, còn hy vọng hết khả năng ly khai thiêu đốt hình cầu rơi phụ cận vị trí. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất chợt lom xuống, mãnh liệt tiếng đánh bốn phía truyền ra, đinh tai nhức óc. Lập tức đánh nổi lên thật dày cát đá, một đạo sóng gợn vậy khuyết tán sóng xung kích từ va chạm điểm làm tâm điểm hướng chu vi lan tràn ra, che trời cổ mục đứng núi chịu sào, đang trùng kích sóng dưới tác dụng liền giống bị thu hoạch mạch tuệ, dồn dập gãy cũng hướng phía một bên ngã xuống, có không ít bộ rễ cạn bị cả cây nổ tận gốc. Sau một lát, bụi bầm lắng xuống, từ cát bụi tạo thành yên vụ tán đi. Chuyện hiện tại trong tầm mắt là một cái đã hoàn toàn cải biến địa hình địa vật 100 mét rừng rậm xanh hóa, hiện tại đã nhìn không thấy một tia lục, tất cả đều là lỏa lồ cát đá, ở chính giữa có một cái đường kính chừng 40, bề sâu chừng 10 thước lớn đại va chạm hãm hại. Cách hình cầu phi hành khí cửa khoang hướng về phía trước mở ra, thân thể trần truồng Lưu Húc từ ghế ngồi nhảy tung tăng chạy đến bên ngoài, trong tay còn lôi một con đơn gọng kính hình dáng năng lượng tham chắc nghi. Lưu Húc đem năng lượng tham chắc nghi đeo vào trong mắt, ấn xuống năng lượng tham chắc nghi công tắc. Bên hai liền vang lên tất tất tiếng vang, sau đó năng lượng tham chắc nghi trên màn ảnh xuất hiện liên tiếp số liệu. Năng lượng tham chắc nghi là rất phương tiện người xảy đả khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể dò xét phân tích đối thủ sức chiến đấu, bất quá khi đối thủ sức chiến đấu vượt lên trước tham chắc nghi lớn nhất trị số, tham chắc nghi cũng sẽ bị bể mất. Có thể dựa nhất phương thức dò xét nhưng thật ra là dùng khí tới cảm giác, Lưu Húc mặc dù biết, nhưng là muốn thực hiện còn cần kiên trì bền bỉ tu luyện, cho nên hắn hiện tại làm không được dùng khí cảm giác đối thủ. Chỉ có thể dựa vào tham chắc nghi. Năng lượng tham chắc nghi dò xét bắt đầu công tác, rất nhanh thì phát hiện cái này khỏa trên tinh cầu tối cao sức chiến đấu ở 467 tả hưu, cực hạn bạo phát khả năng ở 500 tả hưu, cùng tình báo tương xứng hợp phát hiện tín hiệu nguyên khoảng cách Lưu Húc vị trí hiện thời có 2.700 km, tạm thời Lưu Húc không tính đi treo chọc đối phương. Sau đó, Lưu Húc điều chỉnh tham chắc nghi phương vị cùng khoảng cách, trước mắt tinh thể lỏng trên tấm kính lại cho thấy hơn 10 người sức chiến đấu ở 300 trở lên tồn tại. Cái này họ theo lộ tinh sức chiến đấu mặc dù không cao, thế nhưng kỳ thực cũng không thể coi là thấp, chí ít đã vượt qua xa sơ kỳ trên địa cầu nhất đại võ lực đáng giá. Lưu Húc liên tục nhấn, tham chắc nghi lại liên tiếp phát hiện gần 1000 cái tín hiệu nguyên, sức chiến đấu đều ở đây 200 trên dưới, phải biết rằng ở trên địa cầu bị tôn xưng là võ thuật chi thần quy tiên nhân sức chiến đấu cũng chỉ có 139 mà thôi, đương nhiên bạo nổ khí thời điểm không tính là, bằng không 139 sức chiến đấu muốn đánh toái nguyệt cầu, căn bản là người si nói ngộng. Lưu Húc gỡ xuống tham chắc nghi, chắc thử một cái sức chiến đấu của mình, đích một tiếng, tham chắc nghi bên trên xuất hiện một bộ số liệu. 15 mới sinh ra thời điểm, Lưu Húc sức chiến đấu chỉ có đáng thương 3 điểm, liền được xưng là sức chiến đấu chỉ có 5 mảnh vụn tư cách cũng không có, bây giờ sức chiến đấu đã chọn tăng lên gấp 5 lần, tuy là vẫn là rất nhỏ yếu, thế nhưng Lưu Húc cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết, chính mình chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không phải tham chắc nghi dò xét ra tới 15. Hơn nữa theo chân chính bắt đầu ở họ theo lộ tinh cầu tu hành, hắn khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Bước đầu tiên là tiên quen thuộc hoàn cảnh. Lưu Húc căn cứ trong óc bị quán thâu tài liệu tương quan, biết hiện tại chuyện cần làm là tiên quen thuộc cái này cái tinh cầu hoàn cảnh. Phi hành khí bị Lưu Húc lưu ngay tại chỗ, hắn cũng không sợ ném, lại không sợ bị tổn hại. Lấy cái này cái tinh cầu sức chiến đấu, muốn hủy diệt cái này có thể ở trong vũ trụ ứng phó các loại nguy cơ cao khoa học kỹ thuật phi hành khí không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện rất khó. Ngày lạc nguyệt thăng, thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng. Ác hắc bang bang hồ bờ rừng cây ở chỗ sâu trong, truyền đến bật hơi tiếng cùng nện thanh âm. Ở theo lộ tinh cây cối đều là khỏe mạnh trưởng thành, rất nhiều cây cối thậm chí có 800 năm thụ linh, thô to dị thường. Một cái ấu tiểu thân ảnh không ngừng mà đối với lên trước mặt đại thụ phất tay ra quyền tiến hành tu luyện, quyền, trưởng, cánh tay không ngừng nện ở trước mặt trên cây khô, lực lượng dùng 10 phần, thân thể cùng cây cối va chạm đụng đụng có tiếng, bất quá Lưu Húc trên mặt không có gì thống khổ hoặc là cật lực biểu tình, thậm chí ngay cả hắn cũng không có chạy xuống một dọn, chỉ là ở nơi nào lặp lại nện. Mỗi một quyền đánh ra trước, Lưu Húc cánh tay đều là thu hồi đến lớn nhất biên độ, có thể chứng kiến hắn hai đầu cơ bắp trở nên phồng lớn, phía trên huyết quản trong quá trình này từ từ to đứng lên, đến rồi đỉnh điểm thời điểm, Lưu Húc bật hơi, một quyền thẳng tắp vung ra đánh về phía thân cây, toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng, hình như là rất chậm, trên thực tế lại là rất nhanh, hai cánh tay của hắn gần giống như là đóng cọc cơ khí một dạng, một cái truy đả, động tác lại không biến hình. Động tác rất đơn giản, chính là tả hữu song quyền không ngừng nện, thế nhưng lực lượng cũng không so với cự đại. Rốt cuộc, phanh một tiếng, hơn một mét to đại thụ té trên mặt đất. Ở đại thụ ngã xuống trong nháy mắt, Lưu Húc thân thể nho nhỏ nhẹ nhảy ra. Ở thánh đấu sĩ thế giới, Lưu Húc kỳ thực đã có thể đánh nát đá lớn, đánh bại đại thụ, thế nhưng hiện tại biến thành hài nhi, phải bắt đầu lại tu luyện, bất quá hiệu quả cũng là tốt đến kỳ lạ, chí ít Lưu Húc không biết ở thánh đấu sĩ thế giới, cái nào tiểu hài tử có hắn bây giờ sức chiến đấu.